Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Không có oán niệm. Bố búp bê thoạt nhìn nhỏ, nhưng là động tác rất nhanh. Từ Khuyết còn chưa kịp phản ứng, ngón tay cái liền bị tìm một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ra, sau đó thân ảnh nho nhỏ chợt lóe, nhảy ra ngoài. Nàng động tác phi thường nhẹ nhàng, với có khinh công tựa như 2-3 lần nhảy vào trung gian một cái bố búp bê tủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ, tiểu bất điểm muốn cùng ta đánh nhau. Từ Khuyết trên mặt thoáng qua nụ cười dữ tợn. Nếu như ngươi là thủy quỷ khí lực lớn như vậy, kia thì coi như xong đi. Ta nhận túng, bất quá ngươi còn không có ta một cái lớn cỡ bàn tay. Liền muốn đấu với ta. Ha ha ha, ta muốn cho ngươi biết biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Nắm quyền một cái, sải bước đi hướng trung gian một hàng tủ. Đừng xem Từ Khuyết để lời độc ác, nhưng là thực ra nội tâm vẫn đủ cẩn thận từng ly từng tí. Mở ra nhưng như vậy cái nhà quỷ, Từ Khuyết minh bạch, những quỷ này bên trong nhà quỷ cũng không phải chuyện đùa. Chính là tối nhược kê Sadako, thực ra cũng chính là tính cách hiền lành một chút mà thôi. Nàng ngay từ đầu giết người, thuần túy là vì báo thù, bản tính không xấu, nhưng là thật muốn cùng Sadako đánh nhau. Không nghi ngờ chút nào, mình có thể bị hắn bóp chết. Một điểm này từ Sadako vì chính mình đấm bóp thì nhìn cho ra. Kia lực đạo, chính tông tài xế cấp bậc, cho nên đối với lần này ác mộng búp bê phòng, Từ Khuyết tự nhiên cũng vô cùng cẩn thận, trải qua hai hàng tủ. Khiến cho Từ Khuyết kỳ quái là, hắn luôn cảm giác phía sau có người nhìn mình chằm chằm. Quay đầu nhìn lại, một cái màu đen nam búp bê đập vào mi mắt. Kỳ quái, cái này búp bê vừa mới ánh mắt hình như là nhìn cửa phía ngoài miệng. Thế nào bây giờ nhìn bên trong? Trong lòng Từ Khuyết kỳ quái, hắn cảm giác có dũng khí. Những thứ này bố búp bê cũng là có sinh mệnh. Thực ra gian phòng này tủ trần liệt không phải là rất loạn, nhưng là đi sau khi đi vào, liền giống như tiến vào một cái mê cung, chính mình bốn phương tám hướng đều bị bố búp bê bao vây. Thật vất vả đi tới phía sau cùng nơi vách tường, một cái đồ cổ tựa như đồng hồ báo thức đưa tới Từ Khuyết chú ý. Cái này đồng hồ báo thức có cao hơn 1 mét, trung gian có một tủ. Giờ phút này tủ môn là mở ra. Kỳ quái, chẳng lẽ nói vừa mới làm tổn thương ta cái kia bố búp bê chạy vào đi. Từ Khuyết tiến tới, bên trong đột nhiên bắn ra một cái tiểu sửu búp bê. Ngay sau đó phát ra tiếng cười lớn. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Từ Khuyết bị sợ hết hồn. Ở phát hiện là một đùa dai sau đó. Hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Hắn không chú ý tới là, tiểu sửu búp bê cầm trong tay một cái đao phiến. Ở Từ Khuyết nghiêng đầu thời điểm, tiểu sửu bị hắc tuyến vá đến miệng đột nhiên lộ ra quỷ dị mỉm cười. Từ Khuyết đột nhiên quay đầu, tiểu sửu lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Kỳ quái, kỳ quái, quá kỳ quái, Từ Khuyết nhìn chằm chằm tiểu sửu. Lúc này hắn chú ý tới tiểu sửu để tay ở phía sau. Chẳng lẽ ẩn giấu thứ gì? Vừa mới đi tới, ánh đèn đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Phác, nhất định có vấn đề. Từ Khuyết liền vội vàng lui về phía sau. Trước mặt một vệt bóng đen thoáng qua. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, lại vừa là chói tai tiếng cười truyền tới. Ánh đèn lần nữa mở ra, Từ Khuyết nhìn một chút ngực quần áo, bị rạch ra một vết thương. Tốc độ thật là nhanh a. Từ Khuyết vặn vẹo một cái rồi, chú ý tới đồ cổ đồng hồ nơi đó tiểu sửu đã không thấy. Quay đầu nhìn về phía một hàng tủ, Từ Khuyết lần nữa ngây ngẩn, chỉ thấy đếm không hết búp bê đồng loạt nhìn hắn. Trong đó, hồng y bối búp bê đứng ở chính giữa, hướng về phía hắn cười. Ngươi có cái gì oán niệm? Có thể nói, ta có thể giúp ngươi. Từ Khuyết nuốt nước miếng một cái nói. Hắn có thể đối phó một cái, hai cái bố búp bê. Nhưng là đếm không hết bố búp bê đồng loạt nhìn hắn thời điểm. Từ Khuyết vẫn là không nhịn được tê cả da đầu. Ta vốn là còn lên đến học. Hồng Y bối búp bê bắt đầu giảng thuật. Có một ngày buổi tối, ta bị tốt nhất khuê mật lừa gạt đi trường học nhà cầu. Bên trong có 5 cái nam sinh cùng 2 tên nam sinh. Bọn họ muốn khi dễ ta. Sau đó ta bị hại chết ở nhà cầu. Nguyên lai là như vậy. Ta giúp ngươi báo thù, để cho bọn họ trả giá thật lớn. Từ Khuyết liền vội vàng đáp lại. Ha ha ha. Hồng Y búa búp bê màu đen con mắt đột nhiên thoáng qua hồng quang. Cười cái gì? Có cái gì tốt cười sao? Từ Khuyết vội vội vàng vàng nói. Không cần ngươi hỗ trợ. Bởi vì bọn họ đều chết hết nha. Đột nhiên ánh sáng trở tối. Trước mặt đen nhánh trong không gian xuất hiện một cái hình ảnh. Trong hình xuất hiện một cái cô gái áo đỏ cùng những người khác nói chuyện phiếm. Tiểu Tuyết, ta một người đi nhà cầu sợ hãi. Bồi bồi ta đi. Được rồi. Cô gái áo đỏ gật đầu một cái. Thuận tay nắm cạnh đầu giường trước nhất cái hồng y bố búp bê. Hình ảnh một chuyển. Đi tới nhà cầu. Cô gái áo đỏ xuất hiện trước mặt một cái 5 cái cao lớn nam sinh. Sau đó chính là cô gái áo đỏ bị 7 cái nam nữ sinh khi dễ. Hai cô bé không ngừng đối với nàng mắng. Kéo tóc của nàng hướng trên tường đụng. Ngay sau đó, hình ảnh dừng lại. Cô gái áo đỏ con mắt trợn to nằm trên đất. Máu tươi chảy đầy đất. Đem hồng sắc bố búp bê toàn bộ nhuộm đỏ. Hình ảnh biến ảo. Nữ hài khuê mật chết thảm ở nhà trọ, bị người phát hiện treo cổ ở trên giường. 5 cái nam sinh khuya khoắt phân biệt đi nhà trọ, cuối cùng đều bị phát hiện chết đuối nhà cầu canh nước bên trong. Còn lại 2 nữ sinh ngũ quan bị đào đi, treo cổ ở trong nhà trọ. Trường học ma quỷ lộng hành lời đồn đãi chảy ra, cuối cùng nhà trọ bị tát. Hình ảnh dừng lại, Từ Khuyết ngây ngẩn. Dĩ vãng, hắn đều là thông qua hoàn thành quỷ tâm nguyện, sau đó thành công lấy được tín nhiệm. Nhưng là lần này, cô gái áo đỏ đã báo thù cho chính mình rồi. Vậy làm sao bây giờ? Siêu siêu siêu, từng cái bố búp bê lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Hồng y bố búp bê lần nữa biến mất. Nhất định phải tìm tới hồng y bố búp bê. Nàng khả năng chính là gian phòng này mấu chốt. Từ Khuyết đi ra ngoài, sau lưng lại có 2 cái bố búp bê rơi trên mặt đất. Hướng hắn đi tới, quỷ dị tiếng bước chân đưa tới Từ Khuyết chú ý. Thấy thượng bố búp bê, không chút do dự một cước đá ra. 2 cái bố búp bê ứng tiếng bay ra ngoài. Bỗng nhiên, đếm không hết bố búp bê trợn mắt nhìn tới. Ha ha ha, ha ha ha, gắt gao chết. Mỗi một bố búp bê biểu tình trở nên phong phú, đồng loạt nhìn Từ Khuyết, có lại làm lên mặt quỷ, có ý hướng đến Từ Khuyết lè lưỡi. Từ Khuyết một trận tê cả da đầu. Hô, mặc dù ngươi báo thù, nhưng là tóm lại có tâm nguyện đi. Nói một chút coi, vạn nhất ta có thể cho ngươi hoàn thành tâm nguyện đây. Ta đã vô khiên vô quải, ngươi liền ở lại chỗ này đi. Làm nơi này bố búp bê. Ha ha ha. Hồng yêu bố giọng nói của Hoa Hoa quỷ dị. Từ Khuyết không ngừng qua lại ở từng hàng trong ngăn kéo hừ lạnh nói. Nói như vậy không thể đồng ý lạc tương đương. Nhưng là ngươi đừng cho là như vậy là được rồi. Mặc dù ta không tìm được ngươi, nhưng là ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Ánh đèn chợt chợt lóe. Trước mặt tủ nơi cuối cùng, một cái bóng đen phiêu hốt một cái hạ, mơ mơ hồ hồ, Từ Khuyết có thể thấy trước mặt đứng một người. Là ai? Từ Khuyết cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Bàn tay đã nắm quyền. Là ta nha. Bóng người quay đầu, ánh đèn vạch qua, nhưng là một cái dài bố mặt con nít nhân đứng ở trước mặt. trở thành chúng ta một thành viên đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.